Sổ điểm danh vạn giới, chương 151 hình thức máy móc nương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tháng so thế giới hiện thực trên sân thượng của Hứa gia. Hứa Kỳ Tịch cẩn thận dùng máu, tinh thú, phong ấn, vẽ một trận đồ trên mặt đất. Ở phía sau hắn, ngồi lần lượt là hình chiếu của thánh nữ Vu Nhạc Diệu Ca cùng với Thẩm Họa Mi và chị em Diệt Phượng. Đã trải qua thời gian một tháng, Hứa Kỳ Tịch của dưới sự trợ giúp của những ngoại viện này, rốt cục thấu hiểu được kỹ thuật của mảnh phù văn. Truyền tống vượt giới, dung nhập vào trong không gian số liệu của mắt thần nhân tạo cũng tiến hành thay đổi. Ngày hôm nay, chính là chính thức thử nghiệm kỹ thuật truyền tống vượt giới, sau khi được bọn họ thay đổi, có hoàn thiện hay không? Đáng tiếc thực lực của tinh thú vẫn là quá thấp, hơn nữa chúng nó còn là linh thể, máu kỳ thật chính là năng lượng tinh thần, không đủ hoàn mỹ. Nếu như có máu ẩn chứa năng lượng mạnh hơn, vẽ trận đồ có thể càng có hiệu quả. Thánh nữ Vu Nhạc có chút tiếc nuối nói, có thể dùng máu của chúng tôi không? Bác sĩ Diệt Hoàng hỏi, chúng tôi là người thức tỉnh, hẳn là có thể phù hợp yêu cầu. Thánh nữ Vu Nhạc liếc mắt nhìn các nàng, nhưng thực lực của các người quá thấp, bị ghét bỏ, có thể sử dụng là được, hiện tại chỉ là thí nghiệm một chút. Nếu như thí nghiệm thành công, tôi tự lấy máu của mình là được. Hứa Kỳ Tịch vẽ xong trận đồ trên mặt đất, lại đặt một viên năng nguyên thạch tại 6 góc của trận đồ. Chuẩn bị hoàn tất, hắn rời khỏi phạm vi trận đồ, dựa theo phương pháp của Diệu Ca truyền thụ, kích hoạt trận đồ. Năng lượng của 6 viên năng nguyên thạch được rút ra, năng nguyên thạch trong suốt như thủy tinh, rút ánh sáng màu trong suốt ra, biến thành hình dạng của hòn đá bình thường. Đồng thời trận đồ truyền tống vượt giới hơi tỏa sáng, Họa Mi phía sau thấy năng nguyên thạch dần dần hóa thành đá, liếm liếm khóe miệng, lại lắc đầu. Năng nguyên thạch sau khi biến thành đá, liền không quá hợp khẩu vị của nàng. Thành công không? Thánh nữ Vu Nhạc có chút chờ mong, nếu như kỹ thuật truyền tống vượt giới của Hứa Kỳ Tịch được khai phá thành công, vậy nàng ấy có thể đem vị trí thiếu đảo chủ giao cho Hứa Kỳ Tịch, thậm chí hợp tác của hai bên có thể tiến thêm một bước, tốc độ thăng cấp của những đảo dân nhà nàng cũng có hy vọng nâng cao. Cảm giác có thể thành công, Hứa Kỳ Tịch tràn đầy lòng tin nói, vừa dứt lời hắn liền mở ra cánh cửa kỳ tích của mình, tập trung vị trí của phân thân ở thế giới 713. Bước tiếp theo, cánh cửa kỳ tích giống như là thẻ nhớ nhét vào trong khe điện thoại, nhét vào bên trong trận pháp truyền tống vượt giới. Hai bên kết nối chặt chẽ, không một khe hở. Sau đó, Hứa Kỳ Tịch nhấc một lồng sắt bên tay phải, đem chuột bạch nhỏ bên trong bắt ra. Tự tin thì tự tin, nhưng loại chuyện truyền tống không gian này không phải trò đùa, nếu như thao tác không được liền có khả năng chết không toàn thây. Lần này chính là trực tiếp truyền tống thân thể chứ không phải phân thân. Cho nên, khẳng định phải thí nghiệm vài lần mới bảo hiểm. Chuột bạch nhỏ có chút kinh hoàng, chạy trốn theo bản năng. Chít, lúc này, Diệu Ca phát ra tiếng kêu uy nghiêm. Chuột bạch nhỏ nhất thời bình tĩnh trở lại, ngoan ngoãn nằm im trong lòng bàn tay của Hứa Kỳ Tịch. Diệu Ca còn là vua chuột. Cảm ơn Diệu Ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Kỳ Tịch nói xong, đem chuột bạch nhỏ đưa vào bên trong cánh cửa kỳ tích, đưa đến không gian đối diện. Một luồng ánh sáng màu tím nhu hòa bao phủ chuột bạch nhỏ. Một lát sau, chuột bạch nhỏ thành công vượt qua không gian của hai giới, thành công đến thế giới 713. Toàn bộ quá trình, vô cùng thuận lợi, như nước chảy thành sông. Thành công, Hứa Kỳ Tịch dùng sức nắm tay. Khổ cực đủ một tháng, bọn họ cực khổ không uổng phí. Mức độ tiêu hao của năng nguyên thạch nằm trong phạm vi có thể tiếp thu. Dựa theo thể tích năng lượng của chuột bạch nhỏ mà suy tính. Trận pháp truyền tống vượt giới, đủ duy trì tiến hành truyền tống 10 người. Thánh nữ Vu Nhạc dựa theo mức tiêu hao của năng nguyên thạch tiến hành suy tính đơn giản. 6 viên năng nguyên thạch chỉ có thể truyền tống 10 lần, tiêu hao như vậy có chút lớn. Nếu không phải một tháng trước Hứa Kỳ Tịch nhận được khoản dự chi của sứ giả thần tổ, nói như thế nào cũng không dám tiêu hao năng nguyên thạch như thế. Chờ sau này anh nâng cao thực lực cảnh giới cao, trận pháp loại trình độ này phất tay là có thể vẽ được, căn bản không cần tiêu hao năng nguyên thạch. Thậm chí, vẽ trận pháp cũng không cần tìm máu của tinh thú, muốn dùng cái gì liền dùng cái đó. Thánh nữ Vu Nhạc vỗ vỗ Hứa Kỳ Tịch, biểu thị an ủi. Vậy bước tiếp theo thử đem chuột bạch nhỏ trở về đây, Hứa Kỳ Tịch ra lệnh với phân thân, có đến thì phải có quay về. Hắn cũng không thể đem thân thể của mình vứt đến thế giới của 713, sau đó bị nhốt ở nơi ấy, chỉ có thể dựa vào phân thân để duy trì thế giới quê nhà của mình. Cánh cửa kỳ tích trước tiên được đóng lại, sau đó, do phân thân ở thế giới 713 đem cánh cửa kỳ tích mở ra cắm vào vị trí. Trận pháp truyền tống, chuột bạch nhỏ ở thế giới 713 được đưa vào cánh cửa kỳ tích. Con chuột bạch nhỏ này, có thể là con chuột huy hoàng nhất trên thế giới của Hứa Kỳ Tịch. Ngay khi chuột bạch nhỏ gần được đưa về đến thế giới của Hứa Kỳ Tịch đột nhiên bị mắc kẹt. Trong vô hình, dường như có cái gì đó đang ngăn cản nó tiến vào thế giới. Chí, Diệu Ca nghi hoặc, chuyện gì xảy ra, trận pháp xảy ra vấn đề. Bác sĩ Diệt Hoàng khẩn trương hỏi, chờ đã, đừng hoảng hốt, Hứa Kỳ Tịch đưa tay, ý bảo mọi người bình tĩnh. Hắn đưa tay đem sổ điểm danh lấy ra, sau khi suy tư một chút nói. Cho phép tiến vào, cạch, giống như là chứng thực hoàn thành, chuột bạch nhỏ thành công về tới thế giới của Hứa Kỳ Tịch. Ngăn cản chuột bạch nhỏ chính là phòng ngự của A Dài. Chỉ cần có tầng phòng ngự, không có sự cho phép của Hứa Kỳ Tịch bất cứ vật thể nào đều không thể thông qua. Thủ đoạn không gian, xông vào bên trong thế giới của Hứa Kỳ Tịch, cái này cũng là nguyên nhân khiến sinh vật của nền văn minh tinh thần rõ ràng nắm giữ kỹ thuật. Truyền tống vượt giới, nhưng không cách nào đột phá vào bên trong thế giới của Hứa Kỳ Tịch. Thành công, thánh nữ Vô Nhạc đứng lên, hai mắt sáng lên. Vậy mau mở ra sổ điểm danh định vị bản thể của tôi, thử xem có thể trực tiếp đem. Trận pháp truyền tống vượt giới, đến vị diện của tôi hay không? Nếu như có thể thành công, thật tình kiến nghị các người đi tham quan hòn đảo nhỏ của tôi. Đó là một thế giới vô cùng thích hợp tu luyện, sẽ không làm cho các người thất vọng. Tốt, vậy thử xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Kỳ Tịch thấy thánh nữ Vô Nhạc hăng hái cao như thế, liền phối hợp nàng ấy, thông qua sổ điểm danh đi tập trung vị trí bản thể của nàng ấy, một lần nữa mở ra cánh cửa kỳ tích. Một tháng này thánh nữ Vô Nhạc giúp hắn rất nhiều trong quá trình phân tích kỹ thuật. Truyền tống vượt giới, công lao của thánh nữ không thể không nhắc đến. Chút yêu cầu nhỏ ấy, Hứa Kỳ Tịch tự nhiên sẽ không từ chối. Sau khi cánh cửa kỳ tích mở ra, lần này tất cả mọi người có thể cảm giác được từ bên kia của cánh cửa truyền đến khí tức cường đại. Đó là khí tức của bản thể thánh nữ Vô Nhạc phát ra. Thân là một người cường giả bị đóng đinh trên mặt đất 500 năm không được thoát thân, lại còn vui vẻ, đám người Hứa Kỳ Tịch hiện nay căn bản không cách nào địch nổi thực lực của thánh nữ Vô Nhạc. Cảm giác, cánh cửa kỳ tích, đáng tin cậy hơn so với lần trước. Đến nào, đem chuột bạch nhỏ đưa tới thử xem. A hi hi hi, tiếng cười u linh của thánh nữ Vô Nhạc vang lên. Chuột bạch nhỏ vừa bị dọa rồi, tôi đổi sinh vật khác. Hứa Kỳ Tịch dùng niệm lực nâng lên một con cá lớn còn chưa bị biến thành canh cá, đem nó đưa vào bên trong cánh cửa kỳ tích. Cách chương.